Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, địa cấp chi bảo. Top 10, Triệu Nhược Yên trong lòng căng thẳng, 10 hạng đầu độ khó, có thể thực không nhỏ, chỉ nàng trước mắt hiểu rõ tới tin tức, vẻn vẹn là chủ gia đệ tử, liền đạt tới gần 20 vị tụ nguyên cảnh tứ trọng cường giả. Tụ nguyên cảnh ngũ trọng, càng có mấy vị nhiều. Cái này cũng chưa tính mặt khác, phân mạch đệ tử. Nếu là phân mạch bên trong, lại toát ra mấy cái thực lực cường đại. Cái kia chỉ sợ Dương Trần thu hoạch được top 10 xác suất. Đem ít càng thêm ít, Triệu Nhược Yên có chút do dự. Nàng dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía dưới. Nhìn Dương Trần một hồi lâu. Nàng mới giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Cắn răng, nói ra, tốt, nàng lựa chọn tín nhiệm Dương Trần. Trưởng công chúa Triệu Nhã nghe vậy, nói ra, nếu là tiểu tử này, vào không được top 10, ngươi liền muốn ngoan ngoãn nghe theo trong tộc an bài. Triệu Nhược Yên gật đầu, đối với Dương Trần, nàng luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Tựa hồ từ khi biết hắn đến bây giờ, người sau luôn có thể cho người ta kinh hỉ ngoài ý muốn. Đang lúc nàng cùng cô đánh cược thời điểm, phía dưới Dương Trần chậm rãi thu tầm mắt lại, trên mặt hắn treo dáng tươi cười. Nói thật, lúc trước Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa lúc, không có nhìn thấy Triệu Nhược Yên, hắn rất là lo lắng. Hiện tại Dương Trần cảm giác tựa như là bao phủ trong lòng mây đen tiêu tán, hóa thành một mảnh trời quang đồng dạng, 10 phần mỹ diệu, cung nghênh thượng sứ. Ngay tại đây là, phía trên khán đài, Dương gia gia chủ Dương Ngật, đột nhiên cung kính nói, sau đó, lấy hắn cầm đầu, tất cả trên khán đài Dương gia đám người, tất cả đều một mực cung kính hành lễ, phía dưới đông đảo phân gia người thấy thế. Cũng tất cả đều học theo, ôm quyền cúi đầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương gia bên trong, tất cả mọi người đều không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi thượng sứ một người. Loại này phô trương, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hiện trường trọn vẹn yên tĩnh mấy hơi thở, một bóng người, mới chân đạp hư không, từng bước đi tới, rất là tùy ý. Người kia mày kiếm mắt sáng, hình dạng cực kỳ tuổi trẻ. Đối với trước mắt loại này cung nghênh phô trương, nhìn cũng không nhìn một chút, vậy mà không có chút nào để ý. Cho đến người kia ngồi vào trên chủ vị, đầu tiên là hướng về một bên trưởng công chúa nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xuống toàn bộ Dương gia bên trong, chậm rãi nói ra, hôm nay Viêm Long Hoàng Thành nhất mạch võ hội. Do ta chủ trì, trong các ngươi, nếu là có người có thể vào tới pháp nhãn của ta, sẽ theo ta trở lại Đông Thổ, tiếp nhận trong tộc trọng yếu nhất bồi dưỡng, vô luận là công pháp võ kỹ, có thể là đan dược linh bảo, đều là hiện tại gấp trăm lần trở lên. Hắn lời nói mặc dù đơn giản, nhưng tại trận các đệ tử nghe vậy, tất cả đều hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra lửa nóng quang mang, Đông Thổ, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, thần bí nhất địa phương, ta nhất định phải ở sau đó võ hội bên trong, bộc lộ tài năng, các đệ tử, đều ở trong lòng âm thầm thề, bọn hắn song toàn nắm chặt, không gì sánh được phấn chấn cùng chờ mong, mà Dương Trần nghe vậy, lại bất vi sở động, tại biết có thượng sứ tồn tại về sau. Hắn liền tìm hiểu qua, Dương gia cử hành võ hội, đã không xuống ngàn năm, nhưng lại không có người nào thành công bước vào Đông Thổ. Khó, còn có, đối với Đông Thổ, Dương Trần mặc dù cũng có được một tia hướng tới, nhưng hắn hiện tại thù lớn chưa trả, cũng không thể rời đi, cho nên chỉ là muốn nghĩ, liền không có quá mức để ý. Chư vị chuẩn bị tham gia võ hội đệ tử chuẩn bị. Thượng sứ thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lập tức hắn vung tay lên. Một đạo trùng thiên chi quang bỗng nhiên từ hắn trong ống tay áo bay ra, vậy mà trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Dương gia, phương viên trong vòng 10 dặm đều bị một loại kỳ dị ngân mang tràn ngập. Quang mang kia phảng phất màn nước đồng dạng, lặng lẽ lưu động, hết sức kỳ lạ. Tất cả mọi người giật mình, theo bản năng nhìn về phía ngân mang đầu nguồn, chỉ gặp ở giữa không trung có một cái sơn hải đồ chậm rãi triển khai. Mới đầu bức họa kia chỉ to khoảng một thước, nhưng theo nó không ngừng mà triển khai, vậy mà trong nháy mắt phóng đại, đảo mắt liền có ngàn trượng lớn nhỏ. Trưởng công chúa, mượn ngươi Viêm Long hoàng triều bên trong nguyên khí dùng một lát. Thượng sứ ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, sau đó hắn không đợi trưởng công chúa trả lời, hai tay hiện lên phức tạp ấn quyết, sau đó hướng về phía trên sơn hải đồ đột nhiên một chỉ. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phảng phất đều dừng lại đồng dạng, nhưng là một giây sau, vô số bàng bạc nguyên khí liền từ Viêm Long hoàng thành bốn phương tám hướng cuốn tới, thanh thế cực kỳ hãi nhiên, nhấp nhô lao nhanh nguyên khí trong gào thét, như là giang hà vỡ đê, lại như nộ hải điên cuồng gào thét. Sau đó, sơn hải đồ phía trên bỗng nhiên phun trào ra một cỗ cực kỳ cường hoành ba động, phảng phất ngự hồn cảnh cường giả tại trước mặt nó đều mười phần yếu ớt đồng dạng. Ngập trời tiếng oanh minh quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời, sơn hải đồ trọn vẹn hấp thu hơn 10 phút nguyên khí mới dần dần đình chỉ. Lúc này nó so trước đó càng cường đại hơn, chung quanh ngân mang cũng như thực chất đồng dạng. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn trong bầu trời sơn hải đồ, bị khiếp sợ nói không ra lời. Dương Trần đồng dạng con ngươi co rụt lại, loại kia uy lực hắn thấy biết qua bảo khí bên trong, chỉ có Thiên Dương Thần Quân Phong Thiên Cổ có thể cùng so sánh. Cái này địa cấp chi bảo, nội bộ tự thành không gian, tham gia võ hội đệ tử sẽ tại bên trong tiến hành một tháng thí luyện. Thượng sứ vung tay lên, nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi bên trong có người có thể để này địa bảo sinh ra cộng minh, có thể trực tiếp theo ta đi Đông Thổ. Vừa dứt lời, toàn bộ Dương gia trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó vô số tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Địa bảo? Cái này sơn hải đồ lại là trong truyền thuyết địa bảo, trách không được có được thanh thế như vậy. Để sơn hải đồ sinh ra cộng minh, không biết muốn như thế nào điều kiện mới được. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tất cả đều bị thật sâu chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt sơn hải đồ lại là trong truyền thuyết địa bảo. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, chỉ sợ cũng không có kiện thứ hai. Lập tức tất cả sắp tham gia võ hội đệ tử trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, bọn hắn muốn bức thiết biết như thế nào mới có thể để cái này địa bảo sinh ra cộng minh. Nhưng đối với cái này, cái kia thượng sứ rõ ràng không muốn giải thích quá nhiều, phảng phất việc này hắn cố ý giấu giếm đồng dạng. Nhập sơn hải đồ, thượng sứ khẽ quát một tiếng, tay áo huy động, một cỗ ba động kinh người từ hắn trên người phun trào ra, phía trên sơn hải đồ cũng đi theo bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh người, mãnh liệt hơn ngân mang phun trào ra trên không trung, vậy mà hình thành từng cái đại thủ hướng về đám người phía dưới chộp tới. Một màn này nhìn qua hết sức quỷ dị, tựa như là mọc đầy xúc tu bạch tuộc một dạng. Tất cả sắp tham gia đệ tử tất cả đều không dám phản kháng, mặc cho đại thủ chộp tới. Sau đó ở giữa không trung, bàn tay to kia lắc một cái, trực tiếp đem từng cái đệ tử ném tới sơn hải đồ phía trên. Tại những đệ tử kia đụng phải sơn hải đồ trong nháy mắt, không gian một trận vặn vẹo, sau đó bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở lại xuất hiện thời điểm, đã tiến vào Sơn Hải Đồ bên trong, mà Sơn Hải Đồ phía trên, cũng vào lúc này, nhiều hơn không ít bóng người, nhìn mười phần kỳ lạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.